Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 10. Nếu bạn không thay đổi bản thân, muộn phiền sẽ đeo bám bạn. Tất nhiên, dù bạn không thể thay đổi cũng chẳng ai trách móc hay kết tội bạn cả. Cơ thể con người có phản ứng như sau, nếu bạn phải làm việc quá sức nhưng lại cố tình lờ đi, hệ thống miễn dịch và năng lực suy nghĩ của bạn sẽ đồng thời suy giảm. Đến lúc đó, công việc đang xuôi chèo mát mái che chở nên gặp trắc trở, bạn cũng không thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo được nữa. Một người sẽ có khuynh hướng tự sát nếu tình trạng trên tiếp tục tăng cao đến mức cực hạn. Quan tâm tới ánh mắt người khác, sống theo tiêu chuẩn của họ thay vì của mình có nghĩa là sống theo quan điểm của người khác. Nếu một người bị quan điểm của người khác ảnh hưởng quá nhiều thì sẽ không quen sống theo cách của riêng mình, do đó họ có khó có thể đối diện với bản thân, vì vậy họ không thể khẳng định mình và quanh quẩn với suy nghĩ mình là kẻ vô giá trị. Điều đó càng khiến mong muốn được người khác công nhận, được người khác đánh giá trở nên lớn hơn bao giờ hết. Những người có khả năng tự nhận thức bản thân thấp và những người chỉ trông chờ vào người khác đều sống theo quan điểm của người khác. Bạn cần tự nhìn lại bản thân mình có đang quá để tâm đến đánh giá của người khác hay không. Sau đó bạn hãy tự giải phóng chính mình. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc bạn để ý đến ánh nhìn của người khác và sống phụ thuộc vào nó. Bạn suy nghĩ và hành động theo cách nghĩ, mình muốn được người khác nhìn nhận như thế nào nhỉ? Nếu ở vào vị trí của mình, người đó sẽ nghĩ thế này chăng? Hơn nữa, vì nỗi phiền muộn của bạn phát sinh từ đánh giá và tiêu chuẩn của người khác nên vấn đề sẽ không được giải quyết. Nếu bạn không thể thoát khỏi lời nói và ánh mắt của người ấy. Trước hết, hãy thừa nhận bản thân mình đang sống theo quan điểm của người khác. Có người tuy nói rằng, tôi không quá để tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình đâu. Nhưng thực chất họ vẫn để tâm đến cái nhìn từ người khác, vì vậy họ không thể thoát khỏi tâm trạng buồn bã.